tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1153, góc truyện audio.com. Chuyện con cái cần phải nghĩ thêm, cũng không phải cô không muốn sinh nữa. Tô Thắm có chút mệt mỏi trở về phòng, cô tắm sau khi cô tắm xong, sấy khô tóc ở trong phòng, người đàn ông không biết từ khi nào đã mang một cái bàn vào, trên bàn bày biện ly, nến, ánh sáng mờ mờ tỏa ra khắp bốn phía, hình thành một vầng sáng mờ mờ. Bàn ăn có hai ly rượu đế cao, một chai rượu vang, mà tay người đàn ông còn cầm một bông hoa hồng mới hái về trong đêm, vẻ mặt lười biếng mê người đang nhìn cô. Tô Thắm kinh ngạc nhìn anh, người đàn ông này lấy hoa từ đâu ra thế? Không phải chạy xuống vườn hái hoa đầy chứ? Có điều không thể không nói, Tô Thắm đang cả người mệt mỏi đã được trấn an, cô cười cười đi tới bên cạnh anh, nhận lấy bông hoa cúi xuống ngửi thử, lộ ra hương thơm của đêm đen. Muộn thế này còn đi hái hoa, không sợ gai đâm vào tay à? Tô Thắm cười trách. Vì để em vui vẻ, anh bị đâm cũng vui lòng. Hiên Viên Thần nói xong, tay liền cầm chai rượu vang lên rót vào hiệu y, anh cởi bỏ âu phục bên ngoài, kéo tay áo sơ mi, trong ánh nến mờ mờ, người đàn ông này có chút chói mắt, cả người tản mạn ra khí chất mê người. Tô Thám nhận lấy ly rượu anh đưa cho, cùng anh cạn ly, cô yêu nhã uống rượu, Hiên Viên Thần cười nhìn cô, ngắm mái tóc dài của Tô Thám xinh đẹp yêu nhã, khiến anh ngay trong một khắc động tâm, chỉ muốn cô ngay lúc đó. Uống ly rượu giao bôi, Hiên Viên Thần đưa ra một yêu cầu hấp dẫn. Tô Thắm không khỏi cùng anh uống một ngụm, Hiên Viên Thần buông ly rượu, hô hấp vội vàng ôm lấy cô, sau khi có con trai, anh có muộn động đến cô cũng không dễ dàng như vậy nữa. Không phải vì cô không vui, mà vì con trai cả ngày kêu gào muốn ngủ cùng cô, người ba như anh ngày nào cũng bị con trai ghét bỏ. Hiên Viên Thần vừa tức giận vừa buồn cười, kiếp trước anh nhất định đã nợ đứa con trai này. Cho nên khoảng thời gian này, anh phải tận dụng cho tốt. Tô Thắm tối nay đã thắm chút say, đôi mắt hiện lên men rượu, mì miều vô cùng. Tô Thắm có lòng muốn âu yếm cùng anh, cánh tay mảnh khảnh kéo lấy cổ anh, mũi chân kiếng lên chủ động hôn anh. Hiên Viên Thần sao kháng cự được sự chủ động của anh. Cho dù cô không chủ động, anh cũng khó có thể tự kiềm chế. Tối nay không cho phép anh muốn sinh thêm con, Tô Thắm nhẹ nhàng nói bên tai anh. Hiên Viên Thần cười có chút bất đắc dĩ. Được chưa vội, chờ tới thời điểm em đồng ý lại tính. Tô Thắm lúc này mới hài lòng, đưa tay cởi cúc áo sơ mi của anh, lộ ra khuôn ngực bền chắc, người đàn ông này cũng đang mê hoặc cô. Ánh mắt Hiên Viên Thần ngưng lại nhìn cô, dưới ánh nến, Tô Thắm dịu dàng như làn nước thu, ánh mắt nhìn như muốn hòa tan anh. Hoắc Trạch, đêm khuya, trong thư phòng, một người đàn ông tuổi đã trên 50, biểu cảm như lang sói, không giận cũng tự uy. Đối diện với ông ta là người con trai yêu tú nhất, Hoắc Kỳ Ngang. Hôm nay vợ chồng Hiên Viên Thần trở về, con phải chú ý nhất cử nhất động của họ, thế cục phức tạp, con phải quan sát cẩn thận, sớm ngày lấy lại quyền quân sự từ tay Hiên Viên Thần. Ba, đã trễ lắm rồi, ba nghỉ ngơi sớm một chút đi. Hoắc Kỳ Ngang đứng lên, chuẩn bị rời đi. Con đứng lại cho ba, lời ba nói con rốt cuộc có chịu nghe hay không, ba không cần con nắm toàn bộ quyền hành trong tay, chỉ cần một nửa, địa vị tương lai của con cũng sẽ vững như núi Thái Sơn. Con đã làm như những gì ba mong muốn, trở thành phó tổng thống của đất nước này, chẳng lẽ còn chưa đủ hay sao? Hoắc Kỳ Ngang hỏi ngược lại, con thỏa mãn với vị trí này rồi sao? Góc truyện audio.com, con rốt cuộc cũng chỉ là phó, không phải người đứng đầu, chẳng nhẽ con còn chưa nghĩ tới có một ngày sẽ trở thành một tổng thống chân chính? Hoắc Kỳ Ngang nhíu mi, phản bác, trong mắt con tổng thống Hiên Viên thành tích chắc tuyệt, không ai thích hợp ngồi ở vị trí đó hơn anh ta. Chấm, con hồ đồ, ba con đi ngủ trước đây. Hoắc Kỳ Ngang rời đi. Cách chương.